Nữ phụ tỏ vẻ rất vô tội. Chương 66. 66. Kiếm khí thuộc tính lôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch, nhị gia làm một lần nữa đến kiếm khí tháp, chỉ giao ấn chọn tầng thứ 7 của thuộc tính lôi, nàng có phần nào mong đợi phá thiên của mình sẽ được cải thiện. Đến tầng thứ 7, bên trong cũng có 12 gian phòng, nhưng không có lấy một người đệ tử nào. Chỉ giao bước vào gian phòng số 1, ngay lập tức, một luồng kiếm khí thuộc tính lôi ập đến. Chỉ giao vẫn đứng yên nhưng bị luồng kiếm khí trực tiếp xé toạc, tóc nàng hoàn toàn bị thổi bay. Đưa tay ra lau trên mặt, cả bàn tay lập tức nhuộm một tầng hắc tuyến. Chỉ giao hơi khó hiểu, tại sao nàng không thể mang theo sức mạnh lôi điện mạnh như vậy mặc dù kiếm khí thuộc tính lôi của nàng có thể làm tổn thương mọi người. Nếu như nàng học được chiêu này, chẳng phải sức mạnh của nàng sẽ tăng lên rất nhiều sao? Chỉ giao chưa kịp suy nghĩ, lại một luồng kiếm khí khác đột nhiên tấn công đến. Một khắc sau, cả người chỉ giao nằm rạp trên mặt đất ho khan, sức mạnh của lôi điện này quá mạnh, nàng cảm thấy toàn bộ phế tạng đều không ổn. Kiếm khí hấp thụ được cũng không ngoan ngoãn như thuộc tính quang xoay quanh ở đan điền, mà nó lại quanh quẩn trong kinh mạch toàn thân, khiến nàng hiện tại bị nội thương nghiêm trọng. Chỉ giao vẫn đang suy nghĩ làm thế nào để thêm thuộc tính lôi vào kiếm khí, dù sao thì trực tiếp giải phóng linh khí thuộc tính lôi là pháp tu để tấn công. Lại một luồng kiếm khí khác ập tới, trực tiếp chém vào lưng chỉ giao, để lại một vết kiếm hằn sâu. Chỉ giao phun ra một ngụm máu, cảm thấy hơi lo lắng, nếu cứ tiếp tục như vậy, nàng sẽ chết trước khi có thể hấp thụ đủ kiếm khí mất. Đột nhiên, một luồng linh quang chợt lóe lên. Hấp thụ, đúng vậy, chính là hấp thụ, nàng sẽ thử xem có thể trực tiếp hấp thụ những kiếm khí này hay không. Nhưng làm thế nào để hấp thụ được nó đây? Chỉ giao đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên nàng dẫn khí nhập vào cơ thể mình. Nàng nhắm mắt lại, hoàn toàn thả lỏng tâm trí, bắt đầu thầm niệm. Khẩu quyết, trong đầu, dùng trái tim cảm nhận kiếm khí xung quanh mình. Dần dần, kiếm khí bắt đầu xuất hiện bên cạnh chỉ giao. Thần thức của nàng từ từ tiếp cận, rồi nhẹ nhàng vuốt ve nó, rồi nhìn nó đi vào cơ thể, chìm thẳng vào đan điền của nàng. Quả nhiên có hiệu quả, chỉ giao vui mừng khôn xiết. Nhanh chóng tập trung vào việc hấp thụ những luồng kiếm khí khác. Mấy canh giờ sau, chỉ giao mở mắt ra, cơ thể nàng bây giờ đã tràn ngập kiếm khí thuộc tính lôi. Nàng vung tay lên, một luồng kiếm khí chém về phía bức tường, đánh ra một cái hố. Thật là một lực lượng mạnh mẽ, lực công kích của linh lực thuộc tính lôi và kiếm khí đã tăng lên rất nhiều, về sau nàng lại có thêm một biện pháp cứu mạng. Sau khi đợi luồng bạch quang chữa trị cơ thể cho nàng, chỉ giao bước ra khỏi gian phòng số 1. Lần này ra khỏi gian phòng số 1 đã hơn một tháng, xem ra thời gian còn lại nàng chỉ có thể ở chỗ này. Chỉ giao thở phào nhẹ nhõm, rồi lại bước sang gian phòng thứ 2. Một năm rưỡi so xỉ giao bước ra khỏi kiếm khí tháp, hít một hơi thật sâu. 2 năm qua ngày nào nàng cũng hấp thụ kiếm khí, ngày nào cũng bị thương, có chút tê dại. 3 tháng trước, nàng cũng thành công đột phá luyện khí tầng 10. Kiếm khí thuộc tính lôi cũng đạt đến viên mãn, hơn nữa nàng còn học được cách thêm linh khí thuộc tính lôi vào kiếm khí, thật sự là một niềm vui ngoài ý muốn. Ngay khi chuẩn bị quay trở lại Thiên Trảm Phong, chỉ giao nhận được một triệu hoán phù từ sư phụ của mình. Nhà đầu, tới tổ phong một chuyến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ giao đành phải đến tổ phong trước. Ngay khi bước vào sảnh chính, nàng thấy cả sư phụ và sư huynh của mình đã ở đó. Bái kiến sư phụ, bái kiến sư huynh, chỉ giao chắp tay cúi đầu, kiếm thương nhìn chỉ giao, gật đầu hài lòng, quả nhiên hắn ta không nhìn lầm, tiểu nha đầu này vừa có thiên phú lại vừa chăm chỉ, là người thực tế, không tự mãn chỉ vì một chút tiến bộ đó. Cách chương.